Duy Thần xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Quý vị thân mến, hồng nhan bạc phận là một cái câu nói mà có lẽ đúng với rất là nhiều cái số phận của những người phụ nữ trong xã hội Việt Nam từ thời phong kiến cho tới thời hiện đại ngày hôm nay. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng đề cập tới câu nói này, số phận của một người con gái tên Phương, xinh đẹp, tài năng, giỏi giang nhưng lại đầy đau thương. Và người con gái tên Phương trong câu chuyện mà Nho Hưng viết lên cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ phải chịu những đau thương gì? Cuộc đời, số phận của cô sẽ kết thúc ra sao? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của Duy Thuận. Trên ngọn cây cao giả nua trong khuôn viên nhà thờ, những chú chim đủ màu sắc bay đến đậu trên đó, hót ríu ran, làm náo loạn cái không gian yên tĩnh. Phương đưa mắt lên, nhìn chăm chăm một hồi, lát sau mới lặng lẽ rời đi. Ra đến cửa, cô còn hướng thẳng mắt vào chính diện gian công thánh, nơi mình vừa mới quỳ rạp trước bức tượng Chúa để đọc kinh cầu nguyện. Cái nắng buổi chiều muộn hôm nay tuy yếu ớt, mà cũng đủ làm cho Phương thấm đẫm mồ hôi trên hai gò má, và tấm áo dài voan màu trắng mỏng đang khoác trên mình đã bám sát vào da thịt lúc nào cũng không hay. Cô thành kính nhìn lên biểu tượng chữ thập được đặt trong hộp kính đang treo chính giữa ở mặt tiền của căn nhà thờ, đưa tay lên làm dấu thánh giá thêm một lần trước khi trở gót. Nghĩ đến việc trở về nhà đối mặt với cá chồng tên Nhân làm cô bỗng chùn bước. Giờ đây khi đã kết hôn được gần 2 năm rồi mà Phương vẫn không thể lý giải nổi tại sao trước đây mình lại có thể từ chối chiều một chàng thanh niên yêu thương mình hết mực để lấy một gã như Nhân về làm chồng. Nghĩ đến việc trở về nhà đối mặt với gã chồng tên Nhân làm cô bỗng chùn bước. Giờ đây khi đã kết hôn được gần 2 năm rồi mà Phương vẫn không thể lý giải nổi tại sao trước đây mình lại có thể từ chối chiều một chàng thanh niên yêu thương mình hết mực để lấy một gã như Nhân về làm chồng. Con đường đất đá lồ nhô từ 6 đường dẫn về nhà chỉ dài chừng độ chưa đầy 1 cây số, mà sao bước mãi vẫn chưa tới nơi? Có phải chăng chính cái sự chán nản khi đặt chân về căn nhà đã làm cho từng bước chuyển của Phương trở lên chậm chạp hơn? Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống tri thức, cả cha và mẹ đều là giáo viên, Phương là chị cả, dưới cô còn 2 đứa em, một trai và một gái. Khi Phương chập chững bước vào trường đại học sư phạm thì cha mẹ cô đã vui mừng tột độ khi thấy con gái mình đi theo cái nghiệp chồng người. Suốt 4 năm đèn sách, cô gái thủy mị này tốt nghiệp loại xuất sắc và ngay sau đó được nhận về công tác tại một trường cấp 2 ngay gần nhà. Thời gian đầu khi mới công tác, Phương liên tục nhận được những danh hiệu và thành tích được nhà trường tặng thưởng. Nào là danh hiệu giáo viên giỏi, tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt. Những viễn cảnh trước mắt ngỡ rằng là một dự báo cho một cuộc sống êm đẹp của một con người tri thức. Nhưng ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài dự kiến của mình. Dù là một cử nhân sư phạm với vốn kiến thức rộng rãi thật, nhưng có một chữ mà Phương chưa học tới được, đó là chữ ngờ. Mọi biến động của cuộc đời cô đã thay đổi khi cô phải lòng một gã đàn ông tên Nhân và hiện tại đang là kẻ cùng chung chăn gối với nàng hàng đêm. Khi còn là sinh viên của ngôi trường sư phạm Huế trong một lần trà đá vỉa hè với bạn bè, Phương đã tình cờ quen biết được với Nhân, một chàng thanh niên có lối nói bạc thiệp và cái vẻ bề ngoài điển trai đã lôi cuốn nàng từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đều bằng tuổi nhau và vào thời điểm gặp Phương lần đầu tiên thì Nhân cũng đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Huế, chỉ cách trường sư phạm nơi Phương đang học một quãng ngắn thôi. Hôm ở quán nước, lúc Phương có ý muốn ra về thì Nhân chú ý đến và chủ động lại làm quen. Rồi cái buổi gặp tình cờ năm ấy đã đưa cặp đôi này về lại bên nhau cho đến hiện nay. Từ sau lần làm quen ấy, những đêm về hai người thường nhắn tin chuyện trò tán tỉnh nhau, và rồi được một thời gian thì Nhân chủ động ngỏ lời và lập tức nhận được sự đáp trả như mong đợi. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa tốt nghiệp đại học cùng một thời điểm và rời khỏi giảng đường với những tấm bằng được thuộc loại xuất sắc cả. Suốt thời gian yêu nhân, lúc sinh viên có nhiều và thậm chí là rất nhiều lần hai đứa có ghé qua phòng trọ của nhau chơi, nhưng chưa bao giờ có chuyện đi qua giới hạn cho phép. Mà nói cho đúng là Nhân chưa một lần đề cập đến vấn đề xác thịt như đại đa số những cuộc tình của lớp trẻ bây giờ. Phương là một cô con gái nhà gia giáo, lớn lên trong một gia đình trí thức, và lại gia đình lại theo đạo nên được giáo dục khá chặt chẽ, cho nên cô luôn tự cảm thấy mình đã quá may mắn khi trời đã cho gặp được Nhân, một chàng trai đứng đắn và tử tế. Mà có lẽ cũng bởi vì thế nên tình yêu của cặp đôi này mới duy trì trong một quãng thời gian dài được như vậy. Chứ nếu Nhân mà như những chàng trai khác, có lẽ tình cảm đó đã sớm họp chiều tà từ lâu lắm rồi. Sau khi tốt nghiệp, Phương thì xin được vào nghề giáo theo đúng ngành mình học, và sau hơn nửa năm công tác thì được biên chế vào công chức luôn. Về phần Nhân, cậu làm hợp đồng cho một công ty của Nhật Bản với thu nhập thuộc loại khủng. Sau khi công việc ổn định cả, hai đứa quyết định đã đến lúc đưa tình yêu về cái đích cuối cùng của nó, đó là tiến đến hôn nhân. Nhân là một thanh niên lớn lên ở vùng quê ngoài của xứ Thanh, còn Phương thì sinh trưởng trong một gia đình ở Nghệ An. Trai thành gái nghệ, hợp quá. Đúng như kinh nghiệm các cụ đúc kết truyền lại là thường thường những cặp đôi của hai vùng này mà kết duyên với nhau thì rất thuận lợi trong công việc làm ăn. Chẳng biết câu nói đó là ngoa ngữ hay là đại đa số kinh nghiệm từng trải của người xưa. Nhưng trước mắt cứ bám lấy đó mà xem như là một động lực và mối duyên trời sinh đi. Một phần là vậy, và đặc biệt hơn khi cả hai gia đình đều theo đạo Công giáo. Vì thế nên rất dễ ăn nói và thấu hiểu với nhau. Về phần Nhân, gia đình mặc dù không có ai là công chức nhà nước như nhà Phương, nhưng vì chăm chỉ lao động cộng với sự may mắn trong làm ăn nên cũng có của ăn của để, thuộc hàng khá giả trong thôn xóm. Chỉ sau ít ngày tính từ hôm hai đứa về thư chuyện với gia đình là hôn lễ của đôi bạn được tổ chức trong sự ủng hộ và chúc phúc từ hai phía gia đình và bè bạn khắp nơi. Hôm tiệc cưới diễn ra, những người bạn học bậc đại học của hai đứa cũng về tham dự rất đông. Đáng chú ý nhất trong số đó có lẽ phải nói đến Triều, một cậu thanh niên với cái dáng nhỏ thó gầy gò nhưng bù vào đó là rất mau miệng hoạt bát. Triều cũng từng là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Huế, học chung lớp với Phương, và tình cờ nhất là Triều ở chung trong xóm với Nhân. Hai đứa là bạn thân với nhau từ nhỏ. Sau khi kết thúc nghiệp đèn sách, cậu chọn cho mình một hướng đi mới là lập nghiệp ngay tại gia với nhà vườn, trang trại ao cá, vườn rau. Hôm Nhân thông báo là mình sắp lập gia đình và qua đôi câu trò chuyện thì Triều mới bất ngờ khi biết người vợ của Nhân lại là bạn học chung lớp ở đại học với mình. Mọi chuyện sẽ rất vui nếu như trước đây Triều chưa từng ngỏ lời yêu Phương khi còn ngồi ở giảng đường. Mặc dù điều đó thì cũng không có gì to tát cả, nhưng trong Triều luôn mang một sự ngại ngùng, e dè rất khó nói ra. Ngày hôm nay, cậu phải đánh bạt tư tưởng lắm mới có mặt tại đây mà sự buổi hôn lễ này. Về phần Phương, thì từ khi từ chối lời tỏ tình của Triều, cô luôn coi cậu như một người bạn thân, chứ không hề có một chút gì nề hà, nghi ngại. Nàng nghĩ phóng khoáng rằng không có duyên với nhau thì trở thành bạn thôi chứ chẳng vấn đề gì cả. Cô sẽ luôn luôn giữ với Triều một tình bạn đẹp và sẽ ghi nhớ mãi những giây phút mà Triều quan tâm, lo lắng cho mình, để xem nó như một kỷ niệm khó quên của những tháng năm sinh viên. Sau đám cưới, mọi thứ lại trở về với bình thường. Phương thì vẫn ngày ngày đến trường, Nhân vẫn tiếp tục với công việc của mình và Triều cũng thế. Thỏa thích tận hưởng cái thú vui điển viên nhàn nhã của mình. Dù Phương đã là vợ của Nhân rồi, nhưng Triều vẫn có ý tránh mặt cô, rất hạn chế đối mặt trực tiếp với nhau. Hai nhà ở gần nhau, nên thi thoảng lâu lâu Nhân được nghỉ, lại chuẩn bị vài món, rồi gọi Triều qua nhâm nhi. Dĩ nhiên là Nhân chỉ biết Triều và vợ mình là bạn học chung lớp, chứ không ngờ rằng thằng bạn thân của mình đã từng có một mối tình đơn phương với người vợ mình đây. Nhân công tác ngoài thành phố nên một tuần mới được về nhà một lần vào chiều thứ bảy, và sáng thứ hai tuần sau thì đi sớm. Cuộc sống hai vợ chồng diễn ra rất hạnh phúc khiến cho bà con lối xóm ai nhìn vào cũng trầm trồ. Họ thường nói với ông bà Diễn, bố mẹ Nhân rằng: "Nhà hai bác đúng là có phúc quá, kén được cô con dâu vừa tay giỏi lại nết na thế cơ chứ lị." Một bà khác bổ sung: "Đã thế lại còn đẹp nữa chứ." Rồi bà hàng xóm nhìn sang chiều lúc này đang nhổ cỏ chỗ mảnh đất trồng rau gần đấy: "Chú Triều nay mai kén vợ thì học lấy chú Nhân đó nha, cứ lấy cô Phương đó mà làm hình mẫu nè." Ông Diễn thấy hàng xóm nói vậy nên hãnh diện đáp lại: "Các bác cứ nói quá lên thế chứ. Cô Hòa, cô Thủy, rồi cô Hiền, con dâu mấy bác đây cũng vậy, mà có khi còn hơn cháu Phương nhà tôi ấy chứ." Bà Diễn thấy chồng nói vậy không phụ họa gì nhiều, mà chỉ nguyên nét mặt rồi nói: "Thằng Nhân nhà tôi cũng kém cạnh gì đâu chứ." Thực ra thì suy cho đến cùng thì cái đám cưới giữa Phơn và Nhân diễn ra một cách êm đẹp là chủ yếu do ông Diễn đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Chứ thật tình, bà Diễn không ưng Phương lắm đâu. Nhưng vì anh em họ hàng, và nhất là con trai mình tức là Nhân, thực ra thì suy cho đến cùng thì cái đám cưới giữa Nhân và Phương diễn ra một cách êm đẹp là chủ yếu do ông Diễn đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Chứ thật tình bà Diễn không ưng Phương lắm đâu. Nhưng vì anh em họ hàng, và nhất là con trai mình tức là Nhân, một mực quyết định nên bà cũng miễn cưỡng mà đồng ý thôi. Dù không phải là một người quá khắt khe hay khó tính gì, nhưng bà có một đặc điểm là bà luôn luôn tin vào những cái điều mà có phần hơi mê tín, dù cho gia đình theo đạo Công giáo. Đúng ra mà nói thì bà theo đạo là vì luật, chứ trước khi lập gia đình với ông Diễn thì bà là dân lương, không theo một tôn giáo nào. Những câu ca dao tục ngữ ví von bà được học từ mẹ của mình khi còn tại gia, nó theo bà đến tận bây giờ, và bà luôn coi đó như một kinh nghiệm đáng quý mà thế hệ người Thiên cổ đã đúc kết cho thế hệ sau. Về nhan sắc, công việc và tính nết của Phương thì bà hoàn toàn không có thành kiến gì. Nhưng từ hôm Nhân dẫn Phương về giới thiệu với gia đình để chuẩn bị làm đám cưới, bà đã có phần không hài lòng. Lúc Phương về, bà mới từ tốn hỏi chồng: "Ông thấy con bé này thế nào hả ông?" Ông Diễn nhả khói của bi thuốc lào, vừa kéo xong ra khỏi miệng rồi uống một hớp chè xanh mới đáp: "Được với đồ cái gì, tôi thấy quá được rồi đó." Bà Diễn vẫn điềm tĩnh: "Tôi thì tôi thấy không được không ạ?" Ông Diễn cười rồi dồn dập nói: "Ô, cái bà này hay nhỉ, bà đùa đấy à?" Bà Diễn trầm tư phân trần: "Con bé đúng là nó lễ phép, nhã nhặn thật, nhưng phụ nữ mà nói giọng hơi chua và thô quá không ạ? Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, không tướng sát chồng thì cũng sát con." Ông Diễn chật lưỡi, chưa kịp phản ứng thì bà lại tiếp: "Nó lại tuổi dần nữa, đàn bà mà tuổi dần thì lận đận lắm, ông cứ để ý cho mà xem." Ông Diễn phá lên cười lớn một tràng rồi mới chỉ chiết: "Bà thì suốt đời như vậy, lúc nào cũng vi vi vòn vòn. Đồng ý với bà, đó là kinh nghiệm của người xưa, nhưng có phải câu nào bà nói nó cũng đúng đâu. Đấy, cái vụ lúa vừa rồi đấy, một loạt lúa trổ vào giữa tháng 2, bà đi thăm một vòng về, lúc đó bà nói, bà nói là, đói thì ăn đậu ăn khoai, đừng thấy lúa trổ tháng 2 mà mừng. Ôi giời, chả ngờ cái vụ vừa rồi lại được mùa nhất." Rồi ông dịu giọng nhìn sang vợ: "Thôi, bà cứ quan niệm vớ vẩn làm gì. Mình là con nhà đạo mà, tôi tin hai đứa nó đến với nhau là sự sắp đặt của Chúa rồi bà." Thế rồi dù cho có không ít chút ưng thuận, nhưng bà cũng đành gật đầu đồng ý cho đám cưới của hai đứa diễn ra êm xuôi trọn vẹn. Sinh sống với nhau trong một nhà, từ khi Phương về làm dâu giữa bà và nàng chưa bao giờ xảy ra một chút xích mích gì. Sau những giờ đứng lớp trở về, Phương bắt tay vào phụ giúp mẹ những công việc trong gia đình, cho nên mỗi ngày cái áy náy trong bà cũng nhòa mờ dần dần đi. Mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng tích cực thì chuyện không may xảy đến với gia đình. Đã có nhiều lần Nhân khuyên ngăn bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi thôi, bỏ đồng áng đi vì giờ đã có tuổi rồi, và Nhân cũng đã kiếm ra tiền đủ sức để nuôi dưỡng bố mẹ. Nhưng các cụ ở nông thôn đa số là thế. Cái bản tính tham công tiếc việc dường như đã ăn vào máu từ rất lâu rồi. Hôm đó như thông lệ quen thuộc vào mỗi buổi chiều, ông bà Diễn ra đám ruộng mới cấy được mấy hôm để nhổ cỏ chuẩn bị bón phân chăm bón. Đang cặm cụi làm thì trời đột ngột chuyển gió và cơn giông ập đến ngay tức khắc. Là dân đồng ruộng lâu năm nên rất kinh nghiệm, thấy trời trở gió khang khác với bình thường là ông bà tất tà chạy về ngay, nhưng vẫn không kịp. Mới chạy được mấy bước thì sấm chớp từ đâu ùa đến, liên tiếp những cú giáng chói tai kèm với mưa xối xả. Định sẽ di chuyển vào cái lăng nào đó trên khu nghĩa địa phía trước để núp tạm, nhưng không kịp vì đang hộc tốc di chuyển đoạn đồng vắng thì một tia sét giáng xuống cướp đi mạng sống của cả hai ông bà cùng một lúc. Lo hậu sự xong xuôi cho hai ông bà, hai vợ chồng Nhân phải nghỉ làm mất mấy hôm vì mệt mỏi và đau thương. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì mới đánh bạc cái tư tưởng mà trở về lại với công việc. Từ hôm ông bà Diễn mất, đêm nào Nhân cũng trở về dù đường xa, và trước đây chỉ cuối tuần mới về. Nhưng vì bố mẹ mới mất và Phương ở có một mình nên cậu không yên tâm. Do vậy cứ buổi chiều là Nhân trở về, rồi sáng mai lại dậy đi sớm. Ngoài những nguyên nhân trên thì còn một nguyên nhân nữa khiến Nhân phải trở về vào mỗi đêm, do ông bà Diễn bị sét đánh chết nên mồ mả cần phải được thường xuyên trông coi rất cẩn thận, đề phòng những tên trộm mộ vẫn tin vào hiệu nghiệm của cánh tay sét đánh. Mỗi đêm trước, Nhân đều ra khu nghĩa địa ở đến rất khuya rồi mới trở về. Đứng trước hai nấm mồ chôn cất song song với nhau, cỏ đã bắt đầu lú nhú lên xanh, mà Nhân chợt nhớ đến cha mẹ, rồi cậu sụt sụi khóc. Hình ảnh ông bà Diễn hôm đưa từ ngoài cánh đồng trở về sẽ mãi mãi ám ảnh trong tâm thức của cậu. Hai cơ thể ông bà toàn thân đen nhẹm như bị vùi trong bột than vậy. Và lúc chiều bê hai ông bà từ chiếc xe vào giường, mắt hai người vẫn mở trừng trừng, hàm răng nhe ra và cơ thể thì cứng ngắc, thẳng đuột như cảm giác có thể là gãy làm đôi nếu thao tác quá mạnh vậy. Chợt nhớ về cha mẹ, rồi Nhân cũng thầm trách bản thân chưa một lần đền đáp cho cha mẹ được một chút gì, thì ông bà đã vội lìa trần mà ra đi tức tuổi. Thực ra thì cậu buồn rồi say dứt vậy thôi, chứ bản tính Nhân là đứa con ngoan hiền lắm. Cậu không cờ bạc, hút thuốc, còn rượu bia thì qua loa vài chén giao tiếp vào những khi cần thiết. Và hơn hết, Nhân là người yêu thương vợ con hết mực. Là bạn với nhau từ nhỏ, nhưng Nhân và Triều lại không giống nhau ở mấy điểm này. Vợ con thì Triều chưa có, nhưng cậu là tay nghiền thuốc lá nặng, rượu chè cũng uống tới bến lắm. Thế mà có ngờ đâu được sự thay đổi chóng mặt của một con người chuẩn mực như Nhân. Nguyên do kéo theo các tật xấu, xét cho cùng là từ cái thú cờ bạc mà Nhân đã tập tành từ các đồng nghiệp ở chỗ làm của mình. Vào những lần tụ tập nhậu nhẹt của các anh em trong công ty, mặc dù không uống được bao nhiêu, nhưng Nhân vẫn tham gia cho được con số và để đồng nghiệp đỡ đánh giá mình. Sau cuộc nhậu thông thường, mấy anh em rủ nhau sát phạt bên những quan bài đỏ đen để giải khuây. Ban đầu, Nhân chỉ ngồi chầu rìa ngó xem thôi, vì không ham hố và lại cũng không biết chơi. Cứ như thế, cái quy luật gần mực thì đen đã đưa cậu Lâm vào con đường này lúc nào cũng không hay. Rồi, dậu đổ bỉm leo, khi đã lâm vào một tật xấu rồi, thì các tật khác kéo đến cũng chỉ trong chốc lát. Thuốc lá, rượu chè, gái gú, tất tần tật các thói hư giờ đã ăn vào máu nghiện của gã. Phương ban đầu không hề biết về vấn đề đó, mà những hôm gã ở lại rồi thâu đêm cùng với những người bạn và 52 quân đen đỏ, Phương vẫn thui thủi một mình ở nhà và tin lời chồng nói rằng không về là vì lý do công việc. Nhưng rồi, dễ lòa yếm thắm, khó lòa chôn kim. Không chuyện gì có thể che giấu mãi được. Cờ bạc là bác thằng bần, đó là một điều chắc chắn. Ban đầu là những tháng lương vừa lĩnh bị thiêu rụi trong chốc lát, rồi kế tiếp là đến tiền của vợ chồng chắt chiu bao nhiêu lâu, cũng từ từ tạm biệt ra đi không hẹn ngày trở lại. Vì ham chơi bời, bỏ bê công việc, nên Nhân đã bị đuổi việc chỉ trong một thời gian ngắn sau đó. rú rú ở nhà và cậy nhờ vào những đồng lương của vợ. Cơ thể lúc nào cũng sặc mùi bia rượu, hàm răng vàng ố vì khói thuốc, suốt ngày làm nhảm chửi. Giờ đây, nhìn gã tệ bạc, bê tha và như trở thành một người khác hoàn toàn. Phương đau đớn đến tột độ. Không ngờ chàng trai lý tưởng hôm nào giờ lại thành ra thế này. Chiều nào cô cũng đến nhà thờ cầu nguyện, mong Chúa ban phước cho vợ chồng trở về với cuộc sống hạnh phúc như xưa. Hai vợ chồng lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng vẫn đang điều trị, vẫn động viên an ủi nhau nhất định rồi sẽ được Chúa thương mà để ý đến. Nhưng Phương không ngờ rằng mọi chuyện chuyển biến đột ngột đến vậy. Những câu kiểu cô vẫn thường dạy cho học trò thường ngày, cô không ngờ có những câu mà đã mấy trăm năm nay rồi vẫn nguyên giá trị và như vận vào cô vậy. Đúng là đau đớn thay phận đàn bà, lời sằng bạc mệnh cũng là lời chung. Giờ này, bước chân lê trên con đường quen thuộc mà mới đây thôi chiều Chúa Nhật nào, hai vợ chồng cũng cùng nhau đi lễ trong niềm tin an lành, hạnh phúc. Không thể ngờ, nó bị đưa vào dĩ vãng nhanh quá. Càng nghĩ đến chồng mình, Phương lại càng nghĩ về Triều. Giá như trước đây Phương đồng ý Triều thì đã quá tốt rồi. Nhờ siêng năng lao động nên hiện tại Triều đã xây lại một căn nhà khá bề thế và vẫn đang tiếp tục miệt mài hăng say lao động hàng ngày, trong khi chồng mình bê tha, vũ phu và lạnh nhạt. Khi bước gần về đến nhà, Phương cố đi thật chậm để không phải nhìn thấy gã chồng mình sớm hơn. Phương dừng hẳn bên lề đường, nhìn những đám lúa lên xanh mướt hai bên. Phía sau, từ phía nhà thờ đã ngân lên một hồi chuông quen thuộc, báo đã đến giờ mấy đứa trẻ đến học giáo lý. Phương quay đầu lại, lắng nghe âm thanh vang vọng của hồi chuông để tĩnh tâm lại. Khi hồi chuông dứt hẳn một lúc, Phương mới rảo bước ra về trong nỗi buồn chật ních trong đáy lòng. Mọi tài sản trong căn nhà và cả phân nửa mảnh đất hiện tại đều bị cơn lốc của những thú vui mà nhân tham gia cuốn đi hết sạch. Giờ đây, vợ chồng vẫn ở trong căn nhà chật chội, không một chút của nả nào trong tay. Trong khi đó, ở ngay cạnh bên, Chiều với cơ gia vững chãi và cuộc sống tao nhã cùng những thú vui giản đơn thường nhật. Bước về đến mảnh sân nhỏ đều mọc lởm chởm, Phương nhìn thấy chồng còn tựa mình vào vách tường trong nhà. Đầu tóc rối bù, một tay cầm điếu thuốc còn cháy dở, một tay cầm chai rượu và đang ngửa cổ lên tu ửng ực như người uống nước lã. Như chỉ trực nhìn thấy vợ là chửi, rồi lấy đó làm niềm vui. Bóng Phương vừa thấp thoáng ở cửa ra vào, gã vứt mạnh chai rượu đang uống dở xuống nền nhà, rồi loạng choạng đứng lên chỉ vào cô. Mày trôi xác đi đâu về thế hả? Ăn mặc đẹp gớm nhỉ? Mày đi với thằng nào có phải không? Phương thấy bực tức đến vô cùng vì những lời nói tội lỗi của chồng mình vừa thốt ra. Thực chất thì chiều nào cô cũng đi cầu nguyện ở nhà thờ, chứ có đi đâu đâu. Còn nhân từ khi lâm vào các tệ nạn, gã cũng không còn để ý đến chuyện lễ lạc ở nhà thờ nữa, dù cho trước đây cậu là một con chiên ngoan đạo. Phương không nói gì, cô chỉ im lặng và bỏ vào buồng trong thay đồ. Nhận thấy thái độ như vậy của vợ nên lao đến túm lấy tóc cô rồi đay nghiến. Con nĩ khốn nạn này, mày khinh thường tao đấy phải không? Nói rồi, gã liên tục giằng lấy áo của Phương, tát liên tiếp. Mọi chuyện cứ diễn biến đều đặn như vậy. Có hôm khi đến trường, hai mắt Phương thâm đen và má xớt xát vì những trận đòn của chồng. Nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ và nói tránh sang là do vô tình bị té ngã. Từ hôm Nhân thành ra như thế, Chiều cũng ít sang nhà hẳn đi. Vì có sang thì Nhân cũng bóng gió rồi nói mỉa mai những câu không muốn nghe. Những trận đòn mà Phương phải gánh chịu làm Chiều cũng xót xa lắm, vì trong thâm tâm cậu còn yêu Phương rất nhiều. Có nhiều lần chứng kiến tận mắt cảnh Phương bị chồng đụng tay đụng chân rồi chửi mắng thậm tệ, nhưng cậu cũng chỉ biết bất lực nhắm mắt cho qua, sau đó trở về tìm đến rượu bia cho quên đi mọi chuyện. Chừng 3 tháng sau, trong một lần nốc rượu quá say, khi ra đến bờ giếng thì Nhân bị té ngã, và lúc Phương trở về phát hiện ra thì dù cho được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chỉ bảo toàn được mạng sống thôi, còn Nhân đã bị tai biến phải nằm liệt một chỗ, cấm khẩu không nói năng được gì. Khi đưa Nhân từ bệnh viện trở về, gã không chịu nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng ở sát ngoài, mà sãy nảy một mực không nghe, chỉ vào gian buồng nhỏ phía trong. Gian buồng trong là một gian phòng hẹp, ngoài chiếc tủ cũ đựng quần áo thì có cái đi văng nhỏ cũng đã cũ kỹ. Gã được sắp xếp vào nằm trong đó, nhưng thời gian chưa lâu thì bệnh diễn biến mỗi ngày một tiêu cực, và cuối cùng gã đã chết trong một buổi chiều. Hôm đó Phương đi lễ nhà thờ về thì phát hiện ra. Lúc Phương mở cửa buồng mang nước vào cho chồng thì Thế Nhân đã chết ngắc rồi. Sống mũi đã vẹo sang một bên, mắt trợn ngược và hàm răng vàng ố vì khói thuốc đang nhe ra, trông giống y chang hàm răng của ông bà Diễn lúc chết vì bị sét đánh. Phương hét lớn rồi hô hoán hàng xóm chạy sang. Hôm sau, đám tang của Nhân được diễn ra trong một không khí âu ám của cả thời tiết lẫn tâm trạng của khu xóm nhỏ. Mọi người ai cũng rầu rĩ u buồn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, một lòng thành tâm đọc kinh cầu nguyện cho gã được lên thiên đàng. Hôm đưa tang, bầu trời nổi sấm sét từng chập, hòa lẫn với trận mưa lớn như chút nước xuống vậy. Cỗ quan tài mỏng mận chín gắn với những biểu tượng chữ thập được bắt đầu đưa lên xe đưa ra nghĩa địa, khi một hồi chuông trong nhà thờ báo hiệu thời gian. Trời vẫn đổ cơn mưa lớn, sấm chớp dậy vang trời. Lúc ra đến nghĩa trang, trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn, làm mấy nhành cây bạch đàn gần đấy vi vu xào xạc, nghe mà lạnh lẽo. Trong đám tang hôm đó, đáng chú ý nhất là Triều. Cậu khóc lóc rất thảm thiết và đôi tay luôn trong tư thế chắp lại như để cầu nguyện cho thằng bạn thân của mình được về núp bóng dưới chân Chúa. Chôn cất xong xuôi cho Nhân thì trời cũng đã ngừng mưa, tuy nhiên vẫn bao trùm một màu đen u ám. Phương đưa vạt áo màu đen đang khoác trên mình lên quệt dòng lệ, rồi quay đầu nhìn một lần nữa khu đất thánh khoảng khoát nơi chồng mình an nghỉ, rồi mới chở gót quay về trong sự dìu dắt của bố mẹ ruột. Thời gian ngay sau ngày Nhân ra đi, Phương xin phép nghỉ công tác trong một thời gian để ổn định gia đình. Và hơn thế nữa, lúc này tâm lý còn bị hụt hẫng, chưa thể tiếp tục với công việc được. Phương suốt ngày ưu tư nhìn vào bức di ảnh của chồng, rồi đến nghĩ về cuộc đời, sao mà bất hạnh đến như vậy. Sau bao nhiêu thăng trầm, giờ đây lại rúi rúi một mình trong căn nhà chật chội, tang tóc này. Dù có buồn cho số mệnh của mình, nhưng lòng tin tôn giáo trong cô vẫn mãnh liệt lắm. Chiều nào cô cũng đến nhà thờ quỳ trước tượng Chúa cầu nguyện, rồi đứng ngoài cửa sổ của mấy lớp giáo lý, lắng nghe để cảm nhận sự yên bình. Cô vẫn tin rằng, rồi những lời nguyện cầu của mình, Chúa sẽ thấu đáo mà ban phước lành cho. Từ hôm Nhân mất, hôm nào Chiều cũng ra viếng mộ ngoài nghĩa trang, và đêm đêm vẫn đọc kinh cầu nguyện cho người bạn thợ chăn trâu cắt cỏ của mình. Có nhiều hôm, Chiều mang vài bông hoa tươi ra viếng mộ bạn, thì cũng thấy Phương đang sụt sùi ở đó. Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu, trò chuyện vài câu thủ tục, rồi ai về đường nấy thôi. Chiều có phần đau đớn, khi bạn mình thì mất, còn người mình từng yêu tức là Phương thì gầy gò xuống cấp đi trông thấy. Cậu rất muốn đến an ủi hoặc động viên, nhưng lại ngại khi đối mặt với Phương, hơn nữa sợ xung quanh chòm xóm, tài mách mạch rừng, rồi đâm ra hiểu nhầm. Phương cũng thế, cô rất hạn chế gặp gỡ Chiều, mà nói chung là cả người bên ngoài. Cô chỉ ngồi lì trong phòng nhìn lên đồng hồ, chờ đến giờ đi nhà thờ thôi. Nhiều hôm cũng quên đi mất giờ nấu cơm, vì vậy mà bỏ bữa liên tục. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ cô đi đến nhà thờ, và khi trở về thì đã muộn, vì hôm nay nán lại thêm chút nghe thầy giảng giáo lý cho mấy bọn trẻ. Lúc Phương trở về thì trời đã nhá nhem tối. Cô vẫn bình thản lê bước lên hè một cách nặng nhọc. Khi căn phòng ngoài sáng đèn định ngồi xuống ghế chỗ bàn uống nước nghỉ một lát vì thấy hơi mệt, bất chợt cô nghe có một tiếng gọi rất rõ ràng, rành mạch. Phương ơi! Cô xả ngay lập tức theo bản năng, nhưng liền sau đó cô mới giật mình khi nhận ra đó là giọng của Nhân, người chồng đã mất của mình. Cô hốt hoảng kéo cả nước lại, rồi mở nắp ra uống một hơi dài. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng mới cho rằng vừa rồi chỉ là tưởng tượng ra thôi. Nghĩ đến đây, nàng bỗng trào nước mắt khi nhớ đến người chồng từng đầu ấp tay gối với mình ra đi trong sự tiều tụy, cơ thể bại liệt và bị câm không nói được lời nào. Đang xì sụt khóc thì trong căn buồng chỗ Nhân đã nằm trước khi chết bỗng phát ra tiếng động. Lúc đầu Phương chẳng để ý vì cho rằng đó chỉ là chuột rút đồ như bình thường vẫn hay xảy ra thôi. Nhưng cho tới khi âm thanh đó to dần lên thì nàng mới hốt hoảng chạy lao tới. Tiếng động nàng vừa nghe thấy hình như là tiếng ú ớ trong cổ họng của một người bị xiết cổ thì phải. Nhưng lúc nàng tiến tới thì chỉ là một căn phòng như bình thường, đã quá quen mắt với một chiếc tủ gỗ, cái đi văng chống chạy và sức nóng của mái bờ rô xi măng hắt xuống. Phương thở phào một cái rồi quay mặt trở ra. Nhưng chưa kịp thì bỗng từ phía trên của cửa buồng bất ngờ buông xuống một cái thòng lọng bằng dây thừng, và cái đầu của chồng cô đang đung đưa trên đó ghé sát vào với mặt của Phương. Nàng hét toáng lên rồi chạy ra ngoài. Láng giềng kể đó đa số đang ăn cơm chiều nghe thấy Phương la, vội buông bát đũa xuống chạy sang, và đến đầu ngõ thì cũng gặp Phương ra tới đó. Mọi người chưa kịp hỏi gì thì Phương nói: Ma. Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào nhà, ôm chầm lấy một bác đang đứng đối diện mình. Câu nói vừa rồi của Phương không làm mấy vị láng giềng trong xóm đạo này nao núng. Đơn giản, họ có niềm tin thượng tôn vào Chúa và những chuyện ma quỷ chỉ là nhảm nhí. Có bác nghe Phương nói xong, vội thở dài nói ngay: "Ai, ôi giời, làm tôi tưởng cái gì? Vơ vẩn, ma với quỷ ở đâu ra?" Rồi họ định bỏ ra về, nhưng vì thấy thái độ sợ hãi của nàng ta nên cũng vào xem sao. Họ vào cho cô bằng lòng thôi, chứ mười mươi họ tin rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Và đúng như vậy, khi mọi người tất cả kéo vào thì chẳng hề có gì cả, và họ càng cho rằng Phương mê sảng vớ vẩn thôi. Khi mọi người ra về thì chính Phương cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại mất bình tĩnh như vậy. Chắc là hoa mắt nhìn nhầm thôi, chứ làm gì có ma mãnh gì cơ chứ. Rồi nàng thay bộ đồ áo dài ra, xuống bếp nấu chút đồ ăn tạm vì đã muộn quá rồi. Phương thay bộ đồ ngủ vào rồi xuống bếp. Những căn nhà ở quê đa số bếp núc không nằm thành một sãy như những kiểu nhà ống ở thành phố. Gian bếp của gia đình Phương nằm tách bạch với nhà, tức là phải băng qua hiên rồi mới tới. Nàng đưa tay lên công tắc mở điện ngoài hiên, rồi thẳng đường tiến xuống bếp luôn. Gian bếp là một gian nhỏ hẹp đã có từ rất lâu rồi. Ngoài cái gác măng rê tự chế bằng những miếng ván đóng ghép lại, còn có chiếc bàn gỗ kê trước bếp ga và một chiếc bóng sợi tóc leo lét sáng ở chính giữa. Đổ nước từ chiếc bình thủy và nồi đun lại một chút để chế gói mì ăn tạm. Đang loay hoay vặn cái núm bếp ga và đậy lại cái vung cho ngay ngắn vào miệng nồi thì chợt Phương cảm giác có người từ phía sau đột ngột vỗ nhẹ vào vai nàng một cái. Phương giật mình, làm rơi cái nắp vung xuống đất, rồi quay ngoắt lại phía sau. Nhưng dĩ nhiên không thấy gì ngoài khoảng không trước mắt. Nhìn một hồi khá lâu ở nhiều phía không thấy có gì bất thường, nên Phương quay lại và cúi xuống nhặt cái nắp lên, trở về với tâm trạng bình thường. Trong lúc chờ cho nước sôi, cô lấy gói mì trên gác măng rê, rồi lại cái chặn gần đấy lấy cái tô để cho vắt mì vào. Cái rác măng rê được thiết kế 3 tầng theo chiều dọc và treo giữa chừng chừng, vì vậy mà cái ngăn trên cùng cao quá đầu người một chút. Phương đưa tay lên sờ soạng để tìm gói mì mà sáng hôm nay mình mua định ăn sáng, nhưng quanh quẩn dọn dẹp rồi quên luôn nên cô vứt lên đây. Nàng kiễng cót rồi lần mò trong khoảng không, và vì không thấy nên nàng chạy ra hiên, vừa gác cái ghế đầu nhỏ vào để bắc lên, vừa lẩm bẩm: "Hay là chuột nó tham mất rồi nhỉ?" Phương đặt chiếc ghế cho ngay ngắn rồi mới đứng lên xem, nhưng đang lấy thăng bằng để chuẩn bị đứng thẳng người lên thì từ cái ngăn của gác măng rê thò ra một cánh tay đen nhẹp và quơ quơ trước mặt nàng. Phương ngã lăn xuống đất vì giật mình, và cái ghế cũng theo đà ngã của cô mà đổ lộng chồng. Và trong lúc kinh sợ hoảng hốt, nhưng Phương vẫn kịp nhận ra cánh tay đen nhẹm xù xì vừa rồi đích thị là cánh tay của ông Diễn, bố chồng mình. Sở dĩ cô dám chắc như vậy là vì ngoài cái màu đen hôm cô nhìn thấy khi đưa ông từ ngoài đồng về, cái hôm ông bà bị sét đánh chết, cái màu đen đó đã ám ảnh nàng cho đến tận bây giờ. Và còn một chi tiết nữa là cánh tay vừa rồi chỉ có 4 ngón. Đúng thế, do một lần bất cẩn khi sử dụng máy cưa mà ông đã bị mất đi một ngón cái của bàn tay trái. Phương vẫn thở như bỏ lên dốc, giữ nguyên tư thế lúc ngã chưa di chuyển. Phải một hồi thật lâu sau, nàng mới chấn tĩnh lại, đưa tay làm dấu thánh giá và chắp hai tay trước ngực thành kính, lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện quen thuộc mỗi khi gặp chuyện gì sợ hãi. Lấy lại hồn vía, nàng đứng lên rón rén kê lại chiếc ghế và quyết định đứng lên thêm một lần nữa. Thì lần này không có một sự lạ gì cả. Trước mắt, trên ngăn trên cùng của kệ bếp, gói mì vẫn nằm đấy với một số dụng cụ lặt vặt. Nồi nước đã sôi sùng sục, đẩy hơi lên chiếc vung rất mạnh, làm nó liên tục chuyển động. Pha chế xong xuôi, Phương bê tô mì lên nhà. Và vừa lúc lên đến nhà, đặt được gói mì lên trên chiếc bàn, thì trời bắt đầu nổi sông gió và cắt điện. Cả một không gian đột ngột tối như mực, vì đột ngột mất đi ánh sáng nên chưa quen mắt. Phương hạ đôi đũa xuống rồi thò tay vào cái túi quần, lấy chiếc điện thoại ra mở đèn để lấy ánh sáng, tìm chiếc đèn măng sông đang treo trên bức vách của ngôi nhà. Tiếng gió đã bắt đầu nổi cuồng ở bên ngoài, từng đợt thổi vào cái ô thoáng của ngôi nhà, đưa lại những tiếng vi vút sâu thăm thẳm. Tiếp đó là vài tiếng sấm ùng ục vang lên sau những tia chớp lóe sáng. Trời đổ mưa dữ dội, tiếng nước xối lên cái mái hiên tựa hồ như muốn làm vỡ nát những tấm lợp ra vậy. Phương chạy ra đóng cửa vì những đợt nước vẫn hắt vào ngôi nhà ngoạnh hướng bắc mà cô đang ở. Nhưng vừa ra đến đang đưa tay kéo cửa thì bất chợt nàng la thất thanh lên một tràng dài rồi chết chân tại chỗ, đưa hai bàn tay lên bịt mắt. Trong cái ánh sáng nhấp nháy của những tia chớp phát ra, chàng thấy chồng và ông bà Diễm, tức là bố mẹ chồng mình, đang khoác vai nhau tiến vào nhà. Nhìn đi ở giữa, cạnh bên là ông bà Diễm với cái thân thể đen thui, đang nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đùng đục. Tiếng la vẫn kéo dài trong cơn giông gió, nhưng chẳng ai nghe thấy dù nhà có ở san sát nhau. Lý do là vì bên ngoài trời mưa quá lớn. Nhắm nghiền đôi mắt và chôn chân chờ đợi ba cái xác chết kia tiến lại chỗ mình, nhưng hoàn toàn không. Khi Phương hé mắt thì ngoài những làn nước trắng xóa dưới những ánh chớp ra thì không có gì. Phương di chuyển ngay đến bức tượng Chúa Giêsu ở chính giữa ngôi nhà, rồi khom người quỳ xuống bắt đầu đọc kinh, quên đi cảm giác đói khát. Khi cơn giông gió đi hết, bên ngoài trời tĩnh lặng như bình thường, bóng đèn sáng của căn nhà vụt sáng sau cơn giông. Và lúc này Phương vẫn còn giữ nguyên tư thế cầu nguyện. Trước khi rời cặp đầu gối khỏi mặt đất đứng dậy, nàng còn làm dấu thánh giá thêm vài lần nữa. Tô mì đã nở, nhưng sợi to như chiếc đũa bên cạnh chiếc đèn măng sông còn sáng. Phương mang theo chiếc đèn và bê tô mì qua hiên xuống bếp vì nàng đã không còn cảm thấy đói nữa. Trong miệng lúc này đắng chát không nuốt nổi. Khóa cửa bếp cẩn thận rồi tiện thể mang chiếc đèn ra bờ giếng chải răng luôn để vào ngủ, vì cô thấy cơ thể đã quá mệt mỏi rồi. Phương điểm kem đánh răng vào bàn chải, máng chiếc đèn lên cái cọc chỗ cây rơi phơi và lại lu múc nước. Chung quanh mấy gốc cây gần đó, tiếng ếch nhái vẫn vang lên đều đều sau cơn mưa. Phương chợt phát hiện ra cái gáo dừa dài cán thường ngày vẫn gác ngang miệng cái lu sạch đã biến đi đâu mất. Cô nghĩ chắc do trời vừa sông gió nên nó bị thổi bay mất rồi. Nghĩ đoạn, Phương lại lấy chiếc đèn rồi tìm quanh quất gần đó xem sao. Nhưng đang soi xung quanh cái lu sành thì Phương phát hiện ra bên hông cái lu nước có một xác người đang nằm đó. Phương toán bỏ chạy thì đã kịp phát hiện ra đó là Triều, và hoàn toàn không vấn đề gì vì tiếng ngáy vẫn vang lên đều và to. Phương đặt vội cái đèn xuống rồi đưa tay lay lay vào người Triều. Toàn thân chàng thanh niên phát ra nồng nặc mùi rượu và quần áo ướt sũng, chắc là đã nằm đây từ trước cơn mưa đến giờ. Gọi mãi không được, định hô hào xóm giềng cầu cứu, nhưng Phương sợ bị hàng xóm hiểu nhầm nên thôi, chi bằng cứ xìu cậu ấy vào nhà cái đã, rồi chờ khi cậu ấy tỉnh lại sẽ bảo cậu ấy bí mật mà ra về tránh sự rắc rối lôi thôi. Phương đỡ Chiều dậy, khoác tay lên vai của mình rồi lật đật xìu vào nhà. Phương đưa thằng Triều vào phòng buồng mà trước đây người bạn thân nối khố của cậu đã nằm một thời gian rồi mới từ giã. Đặt chiếc khăn ướt lên ngang trán, rồi đi lấy dầu gió bôi vào hai bên thái dương và gan bàn chân của Triều. Xong xuôi, Phương ra ngoài lấy chiếc ghế đầu và ngồi cạnh bên. Phương không ngờ rằng đêm nay lại là đêm đưa cuộc đời của nàng vào những bước quanh co rối rắm. Ngồi cạnh Triều đến gần sáng thì Phương thấy buồn ngủ, không thể thức tiếp được nữa. Đôi mắt nhức mỏi và cơ thể thì rã rời. Phương nhắm mắt tựa vào ghế và thiếp đi. Nhưng vì chiếc ghế đầu nhỏ quá nên tư thế nằm gò bó, không thoải mái. Và rồi trong giấc mê sảng, Phương đã ghé lưng và nằm cạnh bên Triều. Mọi hành động diễn ra hoàn toàn trong vô thức, chứ không kiểm soát được. Sáng hôm sau, gà gáy lâu rồi mà cả hai chưa thức dậy, vì một người thì say mềm, còn một người thì ngủ muộn, nên giờ vẫn mê man không biết gì. Phương ơi! Phương ơi! Dậy chưa? Bác hỏi cái này cái. Tiếng gọi vọng ra từ bên ngoài. Bà hàng xóm gọi đến 2-3 lần mà không thấy Phương đâu, nên bà lân la tiến vào. Nhìn trên chiếc giường ở sát ngoài thấy mùng mền vẫn ngay ngắn và gọn gàng. Bà nghĩ là nàng đã dậy rồi nên lẩm bẩm. Khiếp! Dậy rồi mà đi đâu sớm thế không biết nữa. Vừa nói, bà vừa tiến vào sân buồng, vừa khẽ ngả đầu nhìn vào trong. Bà bất chợt hét lên. Ôi bà con ơi! Xóm giềng ơi! Cả Phương và Triều đều giật mình vì tiếng la quá lớn. Cùng ngồi bật dậy nhìn nhau ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì. Thì phía cửa của căn buồng người đã đứng chật ních. Tất cả cùng hướng đôi mắt vào Phương và Triều trên chiếc bia văng như nhìn vào những tên tội phạm nguy hiểm vậy. Triều nhảy bật từ trên giường xuống đất. Mọi cảm giác mệt mỏi đã tan biến mất để thay vào đó là những lời phân trần. Dạ thưa các cô các chú, đừng có hiểu nhầm ạ. Phương cũng lao tới dồn dập. Đúng đấy ạ, không như các cô các chú thấy đâu ạ. Mọi người lắc đầu ngao ngán, một vài người bỏ ra về không muốn nghe, còn một số vẫn ở lại. Có người mỉa mai. Tướng giáo mác thế nào, hóa ra là một con phò đội lốt trí thức. Một người khác xen vào. Trước giờ chúng ta lại cứ thắc mắc tại sao chú Triều chú ấy lại không lấy vợ. Gớm, sùng sướng thế này thì cưới xin vợ con làm gì? Phải không các bác? Một vài bà khác thì gay gắt hơn. Tống khứ chúng nó ra khỏi đạo đi, chứ để làm gì cho ô uế cái giáo xứ này. Mấy tiếng đúng đúng liên tiếp vang lên ngay sau đó, rồi lần lượt mọi người bỏ nhau ra về. Ngay thời gian sau, cả Phương lẫn Triều đều bị khai trừ ra khỏi đạo và công việc của Phương cũng đã bị đình chỉ ngay lập tức. Về phần đánh giá, Phương sau khi nghe được tin con bị đuổi việc vì phạm phải tội tày trời như vậy đã tuyên bố từ mặt nàng. Ông bà nói: Thứ đàn bà vô phúc, chỉ tổ tốn gạo tốn cơm nuôi cho ăn cho học, giờ đi đánh đĩ. Biết thế, bọn tao để tiền đó nuôi con chó cho nó giữ nhà còn hơn. Chửi bới con gái xong, ông bà bỏ đi trong sự bực bội và lạnh nhạt. Gia đình Triều cũng thế. Ông bố thì đã mất từ khi Triều học lớp 11 rồi. Triều sống với mẹ. Từ hôm chuyện đó xảy ra, bà đã chịu biết bao lời đàm tiếu, chỉ chiết của thiên hạ. Bà luôn tin rằng con mình không phải là người như vậy, chỉ là hiểu nhầm thôi. Dù nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trước những sức ép của hiện tại, bà đã không chịu đựng được. Và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình ra đi trong tủi nhục ê chề. Triều và Phương phải sống trong cảnh cô đơn do bị bà con chòm xóm cô lập. Ngày ngày trong hai căn nhà gần nhau này, không có một chút không khí tươi vui của sự sống, mà âm u nặng trịch một màu buồn tủi. Dù bị khai trừ ra khỏi đạo, không được phép bước chân vào thánh địa nhà thờ nữa, nhưng trong nhà cả hai vẫn tôn thờ một bức tượng Chúa rất trang nghiêm và hằng ngày họ vẫn thành tâm cầu nguyện cho Chúa thấu hiểu lòng mình. Bẵng đi một thời gian sau, hôm đó Phương đang ngồi đọc kinh, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương chợt giật mình vì những hình ảnh của bố mẹ chồng và chồng vẫn thường xuyên hiện về suốt thời gian gần đây. Nàng ngưng lại, hướng mắt ra, thì tiếng gõ vẫn liên tục. Rụt rè tiến đến, đưa tay tháo then cài. Hóa ra là Triều đang vật vưởng trước mặt Phương trong tình trạng nồng nặc hơi men. Phương chưa nói gì thì Triều tự động xông vào, ngồi thụp xuống chiếc ghế chỗ bàn uống nước. Phương hướng mắt ra nhìn chung quanh không thấy gì, rồi mới lui gót vào và cài cửa lại cẩn thận. Xong xuôi, nàng mới quay lại nhìn Triều. Anh sang đây làm gì thế hả? Triều khẽ lắc đầu rồi khuôn mặt co rúm lại, dòng lệ tự động tuôn ra từ khóe mắt. Tôi xin lỗi Phương nhiều. Vì tôi mà Phương mới ra nông nỗi như thế này. Nói xong, cậu khóc nức lên như một đứa trẻ bị bố mẹ đánh đòn. Phương lặng lẽ ngồi bên Triều trên chiếc ghế rồi cũng sụt sùi. Anh đừng day dứt nữa. Lỗi cũng một phần do tôi. Tôi xin lỗi anh mới phải. Cả hai ngồi sát vào nhau, hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện lại như khơi ra một nguồn sống mới cho hai người. Đã từ rất lâu rồi, Phương mới lại được cảm nhận sức ấm nóng từ một cơ thể như thế này. Còn Triều cũng thế. Sự cô đơn luôn luôn đồng hành với cậu trong một thời gian dài lắm rồi. Liên tiếp những đêm sau đó, hai người luôn gặp gỡ để động viên, an ủi cho cả hai cùng nguôi ngoai đi cái sự lạnh nhạt của những người ngoài kia. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, là một điều tất lẽ xảy ra. Bước đầu là những cuộc trò chuyện, rồi đến những cái ôm ấp, và cứ thế tiến đến phá vỡ cái ranh giới cuối cùng. Từ khi có mối quan hệ xác thịt này, cả Triều lẫn Phương đều thấy sự lạc quan của cuộc sống đã trở lại. Và thậm chí, Phương còn thấy mình hạnh phúc hơn cả cái ngày chồng mình, tức là Nhân còn tại thế. Cứ như vậy, cuộc sống thường nhật của hai người lấy những cuộc lén lút hàng đêm để làm khuây khỏa đi cái sự xẻ biểu, xa lánh của những con người trong cái xóm đạo này. Dù cuộc tình vụng trộm của Phương và Triều, bà con hàng xóm không một ai hay biết, nhưng trong thâm sâu thì Phương thấy áy náy và say dứt lắm. Là một con chiên của Chúa, đã học thông tường bao nhiêu giáo lý răn dạy và bản thân từng đào tạo trong môi trường sư phạm, nên Phương cảm thấy hai từ con chiên không xứng đáng được dùng cho mình lúc này. Về phần Triều, mặc dù có lòng tin mãnh liệt vào đạo, vào Chúa, nhưng cậu không cảm thấy việc làm của mình là tội lỗi, mà ngược lại còn cho rằng đó là sự sắp đặt của Chúa Trời. Trước đây, đáng ra Phương phải là vợ mình vì Triều gặp và ngỏ lời với Phương trước khi Nhân xuất hiện, nên bây giờ chỉ là của Caesar trả về cho Caesar mà thôi. Kể từ hôm có Triều bên cạnh mình cho đến nay, Phương không còn lặp lại hình ảnh của ông bà Diễn và chồng mình trở về nữa. Điều này làm Phương cũng phần nào xáo đi một chút tội lỗi trong bản thân, và nàng cũng xa gần suy nghĩ rằng phải chăng đây là sự sắp đặt của Chúa Trời. Thời gian không lâu, Phương phát hiện ra một điều làm nàng sợ khóc sợ cười, là những lần vui vẻ với Triều trên chiếc đi văng nơi chồng mình nằm chết đã mang đến cho cô một đứa con trong bụng rồi. Triều cũng bất ngờ vô cùng khi không ngờ hoàn cảnh lại trớ trêu đến mức này. Cả hai cùng lo lắng, nhưng cách duy nhất bây giờ để giải quyết chỉ là giữ lại cái thai đó mà thôi. Việc quan hệ bất chính đã làm cho cả hai cảm thấy tội lỗi lắm rồi, nói chỉ đến việc giờ phá bỏ đi đứa con đó. Nếu như vậy thì dù có đầu thai chết đi sống lại đến vạn lần cũng không chắc rửa hết tội lỗi. Thôi thì hai đứa sẽ công khai sống với nhau, rồi sẽ sinh đứa con đó ra, dù biết rằng phải gánh nặng nghìn cân từ miệng lưỡi thế gian. Cuộc sống công khai của hai đứa được diễn ra. Ban đầu đúng như hai đứa dự đoán, hàng xóm bàn ra tán vào ầm ĩ. Nhiều khi họ còn chú ý nói chuyện với nhau thật to, cốt cho Phương và Triều nghe. Đấy, các bác ạ, cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra thôi. Xạo cái xóm đạo mình văn minh, mình lại lộn vào đâu cái giống quỷ tha ma bắt ấy kia chứ. Hai người chỉ biết ngậm ngùi, nuốt nhục vào trong mà lắng nghe. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cười 3 tháng, chứ ai cười 3 năm bao giờ đâu. Thấm thoát, rồi cái ngày Phương sinh cũng đã đến rồi. Hôm đó Triều đang đứng ở trước hiên, thì nghe Phương trong nhà gọi và đoán là vợ chở dạ sắp sinh. Trên cái giường trong gian buồng, Phương nằm quằn quại, miệng than oai oái từng hồi. Triều hoang mang nhưng giờ biết làm sao được. hàng xóm láng giềng thì bỏ mình hết rồi. Trạm y tế xã thì lại càng không đến được, vì nơi đây không để cho những kẻ đầu đội thánh vai gánh trần như vợ chồng Triều bước vào. Triều tiến sát bên vợ, hai tay ôm lấy nàng rồi cũng khóc vì tủi thân. Một lúc sau thì Phương sinh, vừa lọt lòng mẹ, tiếng khóc đã oà oà cất lên, là một bé trai khóc khỉnh, bụ bẫm. Phương nằm thở hồng hộc sau một hồi vượt cạn thành công. Triều ôm lấy hai mẹ con Phương, rồi tuôn trào những giọt nước mắt xúc động. Những ngày sau đó, những dòng lệ cay đắng lại thay thế vào đó. Triều xót xa cho thân phận đứa trẻ có cả cha và mẹ đều là tín đồ trung thành của đạo Công giáo, mà sinh ra lại không được cha xứ làm lễ rửa tội như những đứa trẻ khác. Còn gì đau đớn hơn điều đó nữa chứ? Nhưng rồi, vợ chồng cũng đành động viên nhau rằng đó tất cả là sự sắp đặt của Chúa. Thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé mỗi ngày một lớn lên theo thời gian. Có điều làm cho vợ chồng Triều không khỏi lo lắng là dù đã gần 3 tuổi rồi, nhưng đứa bé chưa biết nói, và đặc biệt cả đến đi cũng chưa biết. Suốt ngày chỉ nằm một chỗ, đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì lại ngủ. Một thời gian sau, đứa con lớn lên hơn nữa, dù tuổi chưa nhiều mà nom nó như một người trưởng thành vậy. Mọc da trắng nõn mà khi mới sơ sinh đã biến đi mất, và thay vào đó là nước da đen sạm, óng ánh như màu nhựa giải đường. Thoáng nhìn đứa con mình đen thổi lùi nằm trên giường bất động và miệng ú ớ kêu suốt ngày, Triều mới chợt nhớ về ký ức tội lỗi của mình vào một buổi chiều cách đây mấy năm về trước. Có lẽ đây là bản án thích đáng mà trời đã ấn định cho gã. Đáng ra cái chết của Nhân chưa đến nhanh như vậy đâu. Hôm ấy, lúc Triều sang thăm, lúc này Nhân vẫn ỉ ạch trên chiếc đi văng trong buồng. Triều tiến đến bên giường ngồi cạnh, rồi cũng nói mấy câu an ủi động viên. Nhân trợn mắt nhìn Triều, cố gắng giãy nảy và rú ẩm lên như muốn đuổi Triều ra ngoài, và thôi ngay những lời nói mà Nhân cho là giả tạo ấy đi. Thực ra thì Triều động viên thật lòng, chứ không hề có ác ý gì. Nhưng càng nói thì biểu cảm trên mặt Nhân càng gay gắt và tiếng hét càng lớn hơn. Thấy thái độ đó của Nhân cộng với những mối bực tức bấy lâu nay, nào là chuyện Nhân đã cướp đi Phương của mình, rồi chuyện Nhân hành hạ Phương suốt thời gian qua, trầm dầu đổ đầu tằm đã làm mối hận của Triều dâng trào. Gã kéo tấm gối Nhân đang kê dưới đầu lên, rồi gập đôi lại đưa lên mặt Nhân ấn chặt xuống. Nhân giãy giụa điên cuồng, rồi khi không chống đỡ nổi nữa thì buông thõng hai tay ra, mắt trợn trừng, dã tử mãi mãi. Giết chết người bạn thân của mình xong, Triều đặt lại tấm gối xuống đầu của Nhân, rồi lặng lẽ trở ra như không có chuyện gì. Lúc Phương trở về thì thấy chồng đã chết từ hồi nào rồi. Nhưng Phương chỉ đơn giản cho rằng chồng mình sau một thời gian nằm liệt giường đã không chống chọi nổi nên đã ra đi, chứ đâu biết rằng Triều, người hiện tại là chồng mình đây, đã xuống tay một cách tàn nhẫn. Giờ đây, khi nhìn thấy đứa con máu mủ của mình như thế này, Triều mới nhớ lại cái tội ác tày trời của mình. Đúng như dân gian nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Năm đó, khi tròn 5 tuổi, thì đứa con của Phương và Triều bỏ lại cặp vợ chồng mà đi xa mãi mãi vào đúng ngày sinh nhật. Vì thương con quá, nên vợ chồng đã thống nhất chôn cất đứa bé ngay tại mảnh vườn phía bên hông của căn nhà mình. Bên trên nấm mồ của đứa con vắn số, hai vợ chồng đặt tấm bia mộ thiết kế hình chữ thập và ghi tên tuổi trên đó. Vợ chồng Phương vẫn ngày ngày nhang khói trên nấm mồ và đêm đêm vẫn đọc kinh cầu nguyện cho con được siêu thoát lên thiên đàng. Cuộc sống gia đình, ban đầu khi đứa con yểu mệnh mới ra đi, vợ chồng Triều có phần đau buồn và rầu rĩ, nhưng về sau cũng nguôi ngoai dần. Và lại niềm tin vào tôn giáo đã nhắc nhở hai vợ chồng rằng nếu cứ rầu rĩ thì linh hồn của con sẽ khó siêu thoát lên thiên đàng. Thôi thì cứ coi như đó là ý trời, nhưng chỉ tiếc là Chúa cắt về sớm quá. Dần dần về sau, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng Triều đã trở lại bình thường. Đêm khuya đó, hai vợ chồng vừa hạ lưng xuống giường thì bên hông nhà phát ra một tiếng khóc của trẻ con rõ ràng trong đêm khuya thành vắng. Cố lắng tai nghe thì tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng và gần hơn. Triều toan đứng dậy chạy ra xem thì chợt có tiếng gõ cửa cộp cộp vang lên. Triều bước xuống khỏi giường, với tay lấy đèn pin rồi ra mở then. Cánh cửa được đẩy ra thì lại không thấy ai cả ngoài một màu đen của một đêm không trăng. Tiếng khóc trẻ con bên phía hông nhà vẫn đều đều. Triều tiện thể tiến lại xem xét luôn. Bước xuống tam cấp với chiếc đèn trên tay, gã rảo bước qua mảnh sân nhỏ rồi luồn ra hông nhà. Đưa chiếc đèn rọi một vòng thì ngoài nấm mồ của đứa con ra hoàn toàn không có gì. Bất chợt dưới ánh sáng của đèn pin, Triều phát hiện ra biểu tượng chữ thập trên mộ đứa con mình bị ngã xuống, đang nằm trên đất. Triều bước đến dựng lên cho ngay ngắn như ban đầu, nhưng vừa cầm lên chưa kịp dựng vào vị trí thì phía sau lưng Triều có một bàn tay ghì chặt lấy cổ và bóp mạnh. Thấy chồng lâu rồi mà chưa thấy trở vào, Phương mới chạy ra xem sao thì tá hỏa phát hiện Triều đã nằm chết trên nấm mộ của đứa con mà không rõ lý do gì. Sau khi Triều mất, Phương đã hóa điên hóa dại, không còn biết gì nữa. Ngày ngày ả đi lang thang, đêm đến thì ngủ bờ ngủ bụi. Thường thường vào những buổi chiều chiều, người ta vẫn thấy Phương nằm dài trước cửa nhà thờ với dáng vẻ tiểu tụy nhấp nhúa, nằm đó để lắng nghe những hồi chuông mà trước đây khi còn tỉnh táo ả vẫn thường xuyên nghe. Nhưng vẫn là những hồi chuông đó, nhưng giờ đây có lẽ rằng cái âm sắc của nó đã thay đổi mất rồi. Một âm sắc buồn ngân vang, rồi hòa lẫn vào cái nét chậm lắng của một sóng đạo nơi miền quê. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nho Hưng. Và sau khi đọc truyện thì Thuận có một vài cái cảm nhận sau đây. Thứ nhất, cái nội dung của câu chuyện thì rất là hay, rất là đặc sắc. Tác giả cũng không cho cái gì là quá gay cấn hay là quá khắc nghiệt trong câu chuyện này. Hay là những cái tình tiết trả thù báo oán nó quá là kinh dị. Nhưng nó cứ đi theo một cái lối mặt mạch văn rất là đời thường, rất là dân dã. Và có thể số phận của cả ba nhân vật chính trong câu chuyện là số phận của một người nào đó trong cái xã hội này. Nhân thì là một người đang là một người gọi là một chàng trai được rất là nhiều cô gái mơ ước, không rượu chè, không gái cú, không ăn chơi, yêu thương vợ con. Thì vì sự dụ dỗ của bạn bè đồng nghiệp, anh ta đã không vượt qua nổi cám dỗ và cuối cùng bản thân anh ta đã thay đổi. Và chính rồi từ cái sự thay đổi của anh ta đã dẫn đến những cái hệ lụy về đằng sau. Còn Triều thì là một người yêu thương Phương, nhưng rồi lại phải chứng kiến người bạn thân của mình là Nhân đánh đập chính người mà Triều đã từng yêu thương. Cái việc anh ta không lấy được Phương đã là một cái nỗi đau trong lòng. Nhưng rồi cuối cùng lại còn phải chứng kiến chính người yêu của mình bị thằng bạn thân của mình nó đánh đập, nó hành hạ, thì anh ta càng đau lòng hơn, anh ta càng tức giận hơn. Đến dẫn tới cái động cơ anh ta giết Nhân, nó cũng có một cái nguyên nhân lý do là như thế. Cái nhân vật đáng thương nhất trong cái câu chuyện này đó chính là nhân vật Phương. Cô ta khổ từ khi còn chưa lấy chồng, cha mất, mẹ mất, em trai mất. Rồi đến khi cô ấy lại lấy chồng rồi lại khổ vì chồng. Rồi đến khi có con thì con lại chết, khổ vì con. Cuộc đời đúng là khổ ba giai đoạn. Lẽ ra Phương không cái kết dành cho Phương trong câu chuyện thì Thuận cảm thấy thực sự nó hơi khó chịu trong lòng Thuận một xíu. Bởi vì cô ấy đáng lẽ không phải nhận một cái kết như thế. Cô ta cũng không hoàn toàn là phản bội Nhân. Chỉ vì là một người phụ nữ khi người ta đã quá yếu đuối, người ta bị xã hội hắt hủi, hiểu nhầm, thì có một bàn tay của một người đàn ông che chở, chăm lo, chăm sóc, thì cái việc mà chồng thì cũng đã không còn nữa, thì cái việc cô ta ngã vào cái người đàn ông đó nó cũng chẳng có cái gì là tội lỗi cả. Nhưng mà cái đáng buồn của cô ấy đấy là cô ấy lại là con chiên ngoan đạo của Chúa Trời. Tức là người bên đạo Thiên Chúa, bản thân Thuận cũng sống ở một cái xóm đạo, gia đình nhà Thuận cũng sống giữa một cái xóm đạo, nên Thuận rất là hiểu cái vấn đề này. Vì Thuận đã chứng kiến thực tế rồi. Đấy là khi một người, một vợ, một chồng mà lấy nhau đó thì hoàn toàn không được quyền ly hôn. Nếu mà ly hôn nhau nhá, là có khi là cả xóm đạo ấy, cả những cái người mà đi theo đạo ấy, người ta sẽ không thích đâu. còn không biết là cái vấn đề mà khi mà chồng chết hoặc vợ chết thì có được đi bước tiếp nữa hay không thì thực sự Thuận cũng không biết lắm. Thế nhưng mà hình như cái quan niệm đến là luôn luôn phải chung thủy suốt cuộc đời một vợ một chồng. Đấy là quan điểm của những người theo đạo Thiên Chúa giáo. Và ở đây thì Thuận không bàn tới vấn đề tôn giáo nha, bởi vì mỗi người sẽ có một cái niềm tin tôn giáo riêng. Và khi mình đã tin vào một cái tôn giáo nào rồi thì chắc chắn là mình chỉ tin và mình nghe theo những cái tôn giáo đó thôi. Còn lại nên là Thuận sẽ không đả động gì, không nói gì đến việc tôn giáo hết cả. Mà Thuận chỉ đang dưới cương vị của một người khán giả khi đọc câu chuyện này thì Thuận thực sự rất thương cho nhân vật Phương. Cô ấy không có tội gì cả. Cô ấy chỉ đang sống đúng, cô ấy đang lựa chọn cái quyền hạnh phúc của cô ấy thôi. Ok, đấy là những cái cảm nhận của Thuận. Còn mọi người cảm nhận ra sao thì hãy comment, hãy bình luận, hãy tương tác với Duy Thuận thật nhiều để cho câu chuyện của chúng ta ngày càng nhiều người biết đến hơn nữa quý vị nha. Nói thật là Thuận cũng làm một thời gian khá dài rồi và mọi người cũng có thể thấy là cái số lượng người xem trên kênh của Thuận cũng chưa phải là nhiều. Không biết được rằng cái lý do của nó là gì, hay là do Thuận đọc chưa tốt, chất giọng của Thuận không hay nên quý khán giả không thích, hay là có một cái lý do gì đấy, thì rất là hy vọng mọi người đóng góp thật nhiều ý kiến để cho Thuận thực sự có thể phát triển hơn nữa trên cái con đường lựa chọn cái công việc này để làm quý vị nha. Và sự đóng góp, sự đóng góp chân thành của tất cả quý vị khán giả cũng chính là niềm tin, cũng chính là cái động lực để cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm sẽ có thể tạo ra những cái sản phẩm hay nhất. Và Thuận cũng hy vọng rằng cái giọng đọc của mình phải thật sự là hay. Thuận có thể hóa thân vào từng nhân vật, làm sao cho trọn vẹn cái cảm xúc nhất và toát lên được đúng cái chất, cái tính cách của cái nhân vật đó, thì khi mọi người nghe chuyện cảm giác nó sẽ đã hơn. Và Thuận cũng đang cố gắng luyện tập hàng ngày. Quý vị hãy cùng cho Thuận thời gian để Thuận hoàn thiện mình hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm trong thời gian qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.